Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142. Bốn đại yêu vương. Hôm nay Linh Hương Sơn thượng, vạn yêu hội tụ, yêu khí trùng thiên mơ hồ ở Linh Hương Sơn trên bầu trời, ngưng tụ ra tam đóa che giấu thiên địa to lớn yêu vân. Thân là Bách Hoa Yến tổ chức người, Mahinda yêu vương cùng hai vị khác yêu vương Hổ Lệ, Ân Minh ngồi chung ở Linh Hương Sơn trên chủ phong, nhìn quần sơn khắp nơi yêu tộc, hiểu ý cười một tiếng. Yêu tộc ở ẩn núp Bắc Lĩnh Yêu Trạch vài vạn năm, năm đó bị nhân tộc tổ tiên chạy tới là Bắc Lĩnh Yêu Trạch vẫn một mảnh sơn cùng thủy tận nơi. Nhưng là trải qua này vô nhiều năm tháng rất dài lo liệu, thập vạn đại sơn, vạn trượng thâm đàm, yêu tộc địa giới đã sớm không thể so với nhân tộc kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa yêu tộc vốn là được trời ưu đãi, trời sinh thì có hút lấy tinh hoa nhật nguyệt thiên phú. Cho nên yêu tướng yêu vương sinh ra tỷ số so với nhân tộc còn cao hơn nữa. Chỉ bất quá bởi vì là nhân tộc giỏi ngộ đạo, thân thể con người lại vừa là được thiên địa yêu quý hình thể, cho nên rất nhiều đẳng cấp cao yêu tộc mới có thể cũng hóa thành hình người. Nhưng rất nhiều yêu tộc ở biến hóa thành hình người lúc cũng sẽ cất giữ một ít bản tộc đặc điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn cá nhân, mà càng tu vi cảnh giới cao yêu tộc, loại này đặc thù thì sẽ càng mịt mờ, giống như là giờ phút này Linh Hương Sơn mạnh nhất ba vị yêu vương, Mahinda, Hổ Lệ cùng Ân Minh. Mahinda yêu vương từ bên ngoài nhìn vào chính là một người Mỹ nói không thể tả tuyệt thế giai nhân. Nhưng là ở Mahinda yêu vương con người sâu bên trong nhưng lại một tầng số nhiều võng mô mơ hồ có thể thấy, đó là nàng thân là thải linh phong tộc đặc thù, mà một bên Hổ Lệ Ân Minh yêu vương. Hổ Lệ là một người thân cao gần một trượng thô cuồng đại hán, đơn giản khoác một vòng da thú, đỏ thắm đồng tử khôi ngô, dáng người cũng tản ra bách thú chi vương uy thế. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có khóe miệng hai hàng râu, có thể nhìn ra đầu mối, mà trong ba người tu vi cao nhất Ân Minh yêu vương biến hóa thành hình người, chính là một cái gầy teo thật cao, sắc mặt âm lãnh thanh niên, từ bên ngoài nhìn vào, không nhìn ra hơi khác nhau. Chẳng qua là 10 ngón tay móng tay thoáng lâu một chút. Ngồi ngay ngắn ở Linh Hương Sơn ngọn núi cao nhất, Hổ Lệ bưng lên trước mặt Bách Hoa Quỳnh tương nốc ừng ực một ly, chùi chùi chòm râu, Mahinda, người này Quỳnh tương có phải hay không là đổi thủy, thế nào như vậy lãnh đạm a? Bạch Hổ Lệ liếc mắt, Mahinda yêu vương nói, ngươi nói nhiều, Bạch mời ngươi uống ngươi còn chọn tới. Hắc hắc, ta chính là nói chút ý kiến chứ sao? Đúng thế nào không thấy linh đàm cháu trai kia? Quét nhìn một vòng, không thấy một vị khác linh đàm yêu vương. Hổ Lệ hiếu kỳ nói, linh đàm bế quan, lần này tới không? Mahinda yêu vương nói, lại bế quan, tiểu tử này không phải là tu luyện tu ngốc đi. Hắn không phải là 5 năm trước vừa mới xuất quan sao? Hổ Lệ là bốn người yêu vương bên trong tu vi thấp nhất, tính cách cởi mở, hào phóng không kềm chế được, đối đãi tu luyện cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Nếu không phải bản thân có thượng cổ tổ tiên một tia huyết mạch truyền thừa, sợ rằng ngay cả tấn thăng yêu vương cũng khó khăn. Hổ Lệ ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi có thượng cổ huyết mạch truyền thừa, nếu là nghiêm túc tu luyện giờ phút này sớm hẳn thành tựu pháp tướng cảnh. Làm sao biết vẫn còn ở chân pháp cảnh lưu lại thời gian dài như vậy? Linh đàm chẳng qua chỉ là nhất giới phàm huyết tiểu yêu, có thể bằng vào cố gắng từng bước một cùng bọn ta ngồi ngang hàng, ngươi lại không thể học một ít hắn sao? Hổ Lệ tính tình lười nhác, một điểm này Mahinda nói qua hắn không biết bao nhiêu lần. Có thể Hổ Lệ chính là làm theo ý mình không thèm để ý chút nào. Mahinda, đột, chờ đến có một ngày, Linh Đàm đem hắn đánh tè ra quần thời điểm, là hắn biết cố gắng. Một bên một mực ngồi yên lặng không có phát ra âm thanh, Ân Minh mở miệng nói. Coi như bốn vị yêu vương đứng đầu, Ân Minh thực lực cơ hồ là Mahinda Hổ Lệ cộng thêm ngoài ra vị kia Linh Đàm tại một cái cũng không là đối thủ, bởi vì bản thân Ân Minh thì không phải là phổ thông yêu tộc. Hắn cùng với Hổ Lệ như thế trong cơ thể đều phải thượng cổ tổ tiên huyết mạch, truyền thừa đến tổ tiên môn cường đại công pháp cùng kỹ xảo. Đồng thời Ân Minh cũng là một thập phần khắc kỷ người, nghiêm túc so với Linh Đàm yêu vương cũng là không kém bao nhiêu. Được được được, chúng ta là tới tham gia Mahinda Bách Hoa Yến khác, lão đem sự chú ý thả trên người của ta được không? Đúng Mahinda, cái kia Thúy Sơn chuyện xử lý thế nào? Cười ha hả, Hổ Lệ lại đem đề tài chuyển tới chính thể thượng, nhấc lên Thúy Sơn. Mahinda yêu vương thanh tú đẹp đẽ nhất thời lại nhíu lại. Còn không có, lần trước chúng ta cương quyết động thủ hoàn toàn chọc giận hắn. Đến nay ta cũng không có lại có thể đi vào Thúy Sơn một bước. Nếu không, ta đi tìm yêu hoàng bệ hạ xin hắn thân vệ đến giúp đỡ xử lý một chút. Thúy Sơn chuyện Ân Minh cũng biết, chỉ là đối phương thập phần khó đối phó. Cho dù là hắn vị này pháp tướng cảnh đỉnh phong yêu vương cũng không có biện pháp xử lý thích đáng. Đừng, nếu như thân vệ tới liền càng không dễ làm. Ôi vãi chày, các người cũng đừng quản, ta sẽ xử lý tốt. Bất kể sẽ không quản, ngươi cho chúng ta tình nguyện quản. Ngươi làm gì vậy, đem ta quỳnh tương buông xuống. Ôi vãi chày, ngươi đang ở đây chập ta một chút thử một chút. Ôi vãi chày, nửa giờ sau, bị chập mặt đầy bọc lớn Hổ Lệ yêu vương mặt đầy oán niệm nhìn chằm chằm một bên Mahinda yêu vương. Sưng lên mị mắt phượng cũng sắp chảy ra nước, bị Hổ Lệ yêu vương u oán ánh mắt chành đến quả thực được không Mahinda yêu vương. Chỉ đành phải đưa tay quăng ra một chai bách hoa quỳnh tương nguyên dịch. Được, đừng xem, cho ngươi. Nhận lấy quỳnh tương mở nắp bình ra vừa nghe, Hổ Lệ yêu vương nhất thời nứt ra mặt mày vui vẻ. Này con tạm được, nói xong liền nâng lên bình ngọc cô đông nghiu ẩm. Mà giờ khắc này, Linh Hương Sơn dưới chân núi, Bạch Mi Quay bốn người chen chúc ngồi ở một cái bàn trước. Không có cách nào, bốn người bọn họ là ngoại lai yêu tướng. Tham gia Bách Hoa Yến chỉ có thể ngồi ở ba vị yêu vương ngồi xuống yêu tướng phía dưới. Ba vị yêu vương dưới quyền đạt tới trên trăm vị yêu tướng. Dần dần xếp hàng đi xuống, liền từ đỉnh núi xếp hàng chân núi. Ta nói đại nhân, người thật đúng là chuẩn bị đi tìm Mahinda yêu vương câu hỏi a. Đây chính là yêu vương a, tùy tiện lỗ thổi khí ta nhưng liền xong. Bị Bạch Mi cưỡng ép uy hiếp tới Miêu Đa hai huynh đệ giờ phút này là đứng ngồi không yên, rất sợ Bạch Mi kia gân không đúng chọc giận yêu vương, để cho bọn họ cũng đi theo tội liên đới chịu phạt. Ta tự có chừng mực, các ngươi biết điều đợi là được. Nếu đi tới nơi này Linh Hương Sơn, Bạch Mi tự nhiên muốn biết này Thúy Sơn rốt cuộc người ở chỗ nào. Nhưng là đi mặt đối mặt cùng một vị yêu vương đối thoại, Bạch Mi sẽ không như thế lỗ mãng. Thật ra thì từ lúc hắn đi vào này Linh Hương Sơn trung hậu, Bạch Mi vẫn loáng thoáng cảm giác một cổ rất quen thuộc mùi vị. Nhưng là nhất thời bán hội cũng không nói lên được là mùi vị gì. Chẳng qua là ở nơi nào đã từng thấy qua. Ba người các ngươi ở nơi này ngồi xong, ta rời đi một hồi. Tốt nhất có thể làm ra chỉ vào tĩnh hấp dẫn một chút những thứ này yêu tướng chú ý. Tốt nhất là khả năng hấp dẫn đến những yêu vương đó chú ý. Chờ đến chuyện này thành ta liền thả ba người các ngươi tự do. Truyền âm cùng Kuei Miaoda, Trang Chun ba người, Bạch Mi nói, nghe một chút Bạch Mi muốn trả lại bọn họ tự do. Tam yêu nhất thời đều là hai mắt sáng lên. Bọn họ bị quản chế cùng Bạch Mi mai phục ở hắn sau kiếm khí trong cơ thể không thể không đi theo. Bạch Mi, mà lại cơ hồ tương đương với phản bội yêu tộc hành vi. Một khi để cho người khác biết, kia ba người bọn hắn cũng đừng nghĩ khắp nơi Bắc lĩnh yêu trạch đợi tiếp. Người yên tâm đi đi, cái này thì giao cho chúng ta, nhưng là ngài có thể được nói chắc chắn a. Gật đầu một cái, Kuei nói, yên tâm, Bạch Mỗ người nói chuyện, chưa từng nói sao, vỗ vỗ Kuei bả vai. Bạch Mi thân thể co rụt lại liền chui vào phía sau trong rừng rậm. Tốc độ nhanh cơ hồ chính là một trận gió sự tình. Bạch Mi rời đi gần nửa sau đó, Miao Da đâm đâm một bên Kuei, chúng ta thế nào hấp dẫn những người này chú ý a? Đem trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch, Kuei hít sâu một hơi, quay đầu hướng về phía Miao Da không có hảo ý cười một tiếng. Vậy thì phải ủy khuất ngươi xuống. Kuei một quyền đem Miao Da sống sờ sờ nện vào trong đất. Xuất thủ chi quả quyết, nhìn một bên Trang Chun cũng không phản ứng kịp. Hướng về phía Trang Chun dùng mắt ra hiệu, Kuei giơ quyền lại phải đánh. Trong nháy mắt công khai, Trang Chun ôm Kuei, lên tiếng hô lớn, ngươi làm gì nhân, tại sao đánh đệ đệ của ta? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.